One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, nửa nguyệt hài. Vẫn phải là nhờ vào thiếu chủ tri thức. Kiệt Nhĩ Dính Đảo Dân đi qua phạm vi lớn lục soát về sau, bắt được mấy cái chỉ bắc chim. Bạch Hải cùng Thanh Hải khác biệt, bởi vì từ lực rất thấp, la bàn trong này không cách nào sử dụng, không đảo cũng chứa đựng không được vĩnh cửu kim đồng hồ. Cho nên muốn tại Bạch Hải đi trên biển thời gian dài, nhất định phải dựa vào chỉ bắc chim loại này thần kỳ loại vật trợ giúp. Loại này hy hữu loài chim đầu, vĩnh viễn chỉ hướng phương bắc, có thể tại Bạch Hải sung làm la bàn tác dụng, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt. Nếu không phải Will có phong phú tri thức dự trữ, Kiệt Nhĩ Dính Đảo Dân căn bản không biết ở trên đảo có loại chim này loại sinh tồn. Bởi vì có chỉ bắc chim, tại 2 tháng trước khuếch trương trinh sau khi kết thúc, trừ bản đội trở ra 4 nhánh phân đội tự lấy Kiệt Nhĩ Dính Đảo làm trung tâm, hướng phương hướng 4 phương 8 hướng thăm dò. Đang khi nói chuyện, Khố Lạc đem trong tay một bộ đại hình hải đồ triển khai. Mặc dù còn không có hoàn toàn xác minh, bất quá đã có sơ bộ suy tính. Chúng ta nhà bản này Bạch Hải, diện tích phi thường bao la, giống như hình bán nguyệt một dạng. Nguyệt Nha trung tâm ở vào Tây Hải phía trên, mà Nguyệt Nha hai góc là theo thứ tự là Bắc Hải cùng Đại Hải Trình nửa đoạn trước. Will rời bước tiến lên, ngưng thần nhìn về phía hải đồ. Đây là một bức mặt phẳng hình nổi, phân biệt hiện ra Thanh Hải cùng Bạch Hải hình dạng. Để tại quan sát, hải tặc thế giới địa lý hết sức đặc thù. Tinh cầu bị 2 đầu dây cắt gọt thành 4 cái bộ phận. Cái này 2 đầu dây, phân biệt chỉ Đại Hải Trình cùng đất đỏ đại lục. 4 cái bộ phận chính là tục xưng Tứ Hải, Tây Hải cùng Bắc Hải, ở giữa là Đại Hải Trình nửa đoạn sau. Thế giới mới, Nam Hải cùng Đông Hải ở giữa, thì là Đại Hải Trình nửa đoạn trước. Gần nhất có người bắt đầu quản phiến khu vực này gọi là Nhạc Viên. Tây Hải cùng Nam Hải, Bắc Hải cùng Đông Hải ở giữa, đương nhiên chính là đất đỏ đại lục, mà Thánh Địa Mary Kiều Á đang ở đất đỏ đại lục cùng Đại Hải Trình chỗ giao giới. Độ cao so với mặt biển 1 vạn mét trên Thánh Sơn, có thể nói thế giới trục tâm. Từ nơi này phiến hoàn cảnh địa lý, cũng có thể thấy được Will dưới chân hình bán nguyệt Bạch Hải chỗ kỳ diệu. Cũng chính là, chúng ta dưới chân Bạch Hải từ Bắc Hải bắt đầu, phân biệt vượt ngang thế giới mới, Tây Hải, đất đỏ đại lục, Nam Hải, cuối cùng đến rồi Đại Hải Trình nửa đoạn trước. Duy nhất chưa chạm tới lĩnh vực là Đông Hải, miễn cưỡng lại thêm một cái lời nói. Còn có Thánh Địa Mary Kiều Á, là như vậy. Thiếu chủ, Khố Lạc tiếp tục giới thiệu nói. Thẳng thắn rằng, Mary Kiều Á nhà độ cao so với mặt biển, chỉ sợ so Bạch Hải cao hơn. Ở vào diện tích che phủ tích bên ngoài, thuộc về đề bên trong chi ý, cho nên nói, trừ Đông Hải bên ngoài, chúng ta có thể thông qua trên dưới Bạch Hải phương thức đến thế giới bất luận cái gì một mảnh lĩnh vực. Will nói, đúng, Kiệt Nhĩ Dính chính phía dưới chính là đất đỏ đại lục, mà chúng ta sớm nhất xác nhận hải vực thì là Nhạc Viên, sau đó chậm rãi định vị cái khác hải vực. Chris tại thăm dò đến thế giới mới thời điểm, còn kém chút tao ngộ nguy cơ, đụng phải biển cả tặc, là đụng phải số lớn quân hạm. Cũng may lúc ấy hắn phân đội sử dụng là thương thuyền, cũng không có treo hải tặc cơ, đối phương lại sốt ruột đi đường, cuối cùng tránh thoát một kiếp. Will điểm điểm, không có việc gì liền tốt. Bất quá, thuộc hạ cũng phát hiện 2 vấn đề. Cái thứ nhất, vẫn là thông hành Thanh Hải cùng Bạch Hải ở giữa phương thức. Tựa như thiếu chủ ngài trước đó nói, vạn thước bức vận chuyển hàng hóa không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu là muốn chinh chiến một phương, thông qua vạn thước bức rất khó đem chọn con thuyền an toàn tiện lợi đưa tiễn Thanh Hải. Cho nên, từ đoàn hải tặc góc độ đến rằng, tính cơ động của chúng ta vẫn là rất kém. Will gật gật đầu, ngược lại lại lắc đầu. Muốn tìm đại quy mô vận chuyển binh lực phương thức, khẳng định không có thường quy hình thức. Nếu không hải quân đã sớm chiếm lĩnh Bạch Hải, ta đoán chừng khả năng vẫn phải đánh một chút đầy đủ đặc biệt năng lực trái ác quỷ chủ ý, cho nên việc buôn bán của chúng ta còn muốn mở rộng, đồng thời phải không tiếc giá cao thu mua trái ác quỷ. Nhất là năng lực rất đặc biệt. Khố Lạc khẽ khom người. Thuộc hạ rõ ràng, cái thứ hai đâu, điểm thứ hai là thuyền vấn đề. Bạch Hải ít có ác liệt khí tượng, chúng ta lại dựa vào đại lượng gió bối, cho nên tốc độ đi rất nhanh. Nhưng trên thực tế, không đảo đầu gỗ bởi vì cũng không phải là sinh trưởng ở trên thổ địa. Khuyết thiếu khoáng vật chất, dẫn đến vật liệu gỗ mềm mỏng, chất lượng không cao, cho nên chúng ta thu mua tới 4 chiếc thuyền đều không thích hợp làm thuyền hải tặc. Hơn nữa, hiện tại Thiên Vương đã có ngàn người, người báo thù số thể lượng cũng không đủ gánh chịu những người này. Thuộc hạ là nghĩ, chúng ta khả năng nhu cầu cấp bách một đầu mới thuyền hải tặc. Will cau mày, nhưng là muốn tạo một chiếc thuyền tốt cũng không dễ dàng. Thời gian, công tượng, nguyên liệu thiếu một thứ cũng không được. Liên quan tới điểm ấy, thuộc hạ ngược lại là có một tin tức tốt. Fabio thăm dò nhạc viên lúc, trong lúc vô tình phát hiện chữ danh đóng thuyền thành thị bảy thủy chi đều. Bảy thủy chi đều, Will trong đầu trong nháy mắt xẹt qua một hệ liệt từ mấu chốt. Ngư nhân Tom, Băng Sơn, Biển Đoàn Tàu, còn có Minh Vương, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, Will khóe miệng chưa phát giác lộ ra vẻ mỉm cười. Ngoại giới không phải một mực suy đoán chúng ta đã trải qua tiến vào đại hải trình sao? Xem ra chúng ta phải đi lộ một chút mặt, đi chuẩn bị một chút đi. Đúng vậy, thiếu chủ, Tây Hải, Bất Dạ Thành, đỏ cờ xã sở thuộc phòng đấu giá lần thứ 5 đấu giá hội đúng hạn cử hành. Vô số hải tặc, thương nhân, quý tộc, quan viên tề tụ ở đây. Đây là Will rời đi Tây Hải sau một lần đấu giá, nhưng là nhất tỉnh tâm một lần đấu giá, bởi vì Will đã trải qua thành công đem mảnh này Tây Hải đặt vào tiến sự thống trị của hắn phạm vi. Hiện nay tại Tây Hải đã trải qua cơ hồ không ai không biết đỏ cờ luật lệ tồn tại. Phàm là đỏ cờ chỗ đến đều gió êm sóng lặng, thông hành thuận lợi, hải quân bình an vô sự. Không còn trong bóng tối thu phí bảo hộ, hải tặc nhóm thì là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thỉnh thoảng còn có người mật báo, đổi lấy tương ứng khen thưởng. Thẳng thắn rằng, Becky chỉ là thu cờ xí trao tặng phí, liền có thể kiếm tiền kiếm vào tay mềm nhũn, bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung. Đỏ mở cờ bắt đầu đem số ít cờ xí trao tặng quan hệ hơi tốt thương hội. Đương nhiên, giá cả tự nhiên không ít, nhưng cùng mang tới tính an toàn so sánh, căn bản là chín châu mất sợi lông, cho nên hắn đã trải qua thành Tây Hải tất cả thương hội trong tay bánh trái thơm ngon. Lần đấu giá này có hay không thu đến vật gì tốt, Becky nhìn thấy xì gà hỏi. Một bên Laxianua trả lời, có 3 khỏa trái ác quỷ, đều là trực tiếp thu mua. Nhưng tất cả đều là động vật hệ. Lần sau nhận hàng thời điểm giao cho thuyền trưởng đi. Trái ác quỷ muốn đoàn bên trong thống nhất phân phối. 3 khỏa trái ác quỷ. Đây là có thể làm cho biển cả quấy lên một trận tinh phong huyết vũ kinh người tài phú. Nhưng Becky trong lời nói lại là chẳng hề để ý. Được, bất quá động vật hệ không có ý nghĩa. Thuyền trưởng nói, trọng điểm là hệ siêu nhân. Nhất là có đặc biệt công hiệu, uy lực ngược lại là thứ yếu. Yên tâm đi xã trưởng, danh dự của chúng ta đã nhanh muốn đạt đến đỉnh điểm. Ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có một ít cất giấu áp đáy hòm hoặc là không sạch sẽ hàng bản thân. Tìm tới cửa, Bách Kỳ sảng khoái phun ra một vòng khói. Không cần quan tâm đến tiền. Y theo chúng ta hiện hữu tài nguyên. Tiền, cùng giấy cũng không có gì khác biệt. À đây thật là làm cho người ghen tị ngôn luận a. Bách Kỳ, Thiêu Thiêu Mi, ai nói không phải sao? Đột được, 360 phiến cửa sổ mở rộng. 360 chuôi thương vươn ra. Bên ngoài gáp cơ trong tay một thanh. 361 chuôi đen ngòm thương. Chỉ hướng một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện trong góc khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến trên cổ họng. Còn mang lấy một cây đao. Lại ruộng tông lần lang đao. Bách Kỳ thấy rõ người tới. Con người có chút co vào. Lại là ngươi. Người tới khoát khoát tay. Biểu thị không có ác ý. Ta muốn cùng ngươi chân chính lão đại nói chuyện. Nếu như cần ta lại minh xác một chút. Ta muốn cùng Will Avery ngươi nói chuyện. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.